Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1708, chương 1709, giúp đỡ. Cái người này Lâm Tiêu cũng nhận thức, chính là ban đầu cho hắn đệ tử chân truyền lệnh bài La trưởng lão. Bởi vì một điểm nho nhỏ ngoài ý muốn, cuối cùng không có trở thành đồ đệ hắn. Thản nhiên nhìn nháy mắt, Lâm Tiêu liền đem mắt nhìn hướng về đường phương hướng. Phương xa La trưởng lão nhìn thấy Lâm Tiêu căn bản không có nhìn mình, trong lòng càng thêm hối tiếc. Mình đã từng đáp ứng hắn mà nói, chỉ cần hắn đến, liền thu hắn làm đồ. Không nghĩ đến mình cuối cùng nuốt lời. Sư phó, ngay tại Lâm Tiêu hết nhìn đông tới nhìn tây thời điểm, Chu Cường cũng chạy ra. Tại phía sau hắn còn có Ngô Thừa Chí. Nhìn thấy mình lượng tên đồ đệ ra, Lâm Tiêu trong lòng trôi nổi đá lớn rốt cuộc rơi xuống. Hắn là thật sợ mình bí mật bị hai tiểu tử này cho chọc vào ra ngoài. Nếu quả thật để lộ, như vậy mình chỉ có đường chạy. Sư phó, Tiểu Lâm, ngươi lại thu đồ đệ rồi. Lý Thương Hải nhìn về phía Lâm Tiêu, tiếp theo tại nhìn về phía Ngô Thừa Chí. Đúng vậy a, hôm nay vừa thu. Lâm Tiêu nháy nháy mắt nói ra. Tiểu tử ngươi có thể a, tu vi không cao, thu đồ đệ bản lãnh đến thật lớn a. Lý Thương Hải đưa mắt rơi vào Ngô Thừa Chí trên thân nói ra. Ngươi đây tiểu đồ đệ không đơn giản a, tu vi đều kim đan cảnh giới rồi, tin tưởng không được bao lâu là có thể kim đan trung kỳ đi. Nào có nhanh như vậy, tiểu tử kia mới vừa gia nhập kim đan sơ kỳ, muốn tới trung kỳ còn phải một năm đi, chậm nhất hai năm, khả năng lâu hơn, nhìn hắn cá nhân tạo hóa đi. Ta cảm thấy ngươi cái này tiểu đồ đệ trên thân tựa hồ có vật gì đó. Ta cảm giác thoạt nhìn lập lờ nước đôi, có chút không chân thật, cứ gọi đến chỗ của ta đi ngây ngô hai ngày, ta nghiên cứu một chút tự cấp ngươi hoàn hảo đưa về. Không có chứ, sư phó. Ngươi nhất định là cảm giác sai. Nhìn thấy sư phó cặp mắt trừng trừng nhìn đến mình tiểu đồ đệ, Lâm Tiêu cảm thấy một chút bất an. Hắn không nghĩ đến sư phó nhạy cảm cảm giác tẫn nhiên mạch như vậy. Đồng thời cũng vì mình lau mồ hôi một cái. Cũng may lúc trước cho bọn hắn một tờ linh phù, không thì tuyệt đối để lộ thiên linh tuyền lực lượng Chu Cường là triệt để hấp thu, mà Ngô Thừa Chí vẫn không có triệt để hấp thu. Nếu như thời gian dư giả, tin tưởng rất nhanh Ngô Thừa Chí là có thể phá vỡ để vào kim đan trung kỳ cảnh giới. Lâm Tiêu chính là hứa hẹn trong vòng một năm để cho Ngô Thừa Chí bước vào hóa thần sơ kỳ, hơn nữa đánh bại trời xanh. Được, nhìn ngươi bộ dáng này còn không muốn. Lý Thương Hải nhìn thấy đồ đệ mình mặt buồn rầu, cũng không tiện nói gì. Lần này nên Lâm Tiêu có lời. Ngươi làm sao cũng là người gia sư tổ, có ngươi loại này sao? Thật là làm cho người ta thương tâm. Về sau còn có thể hay không thể thật dễ nói chuyện rồi. Không thì ta đem Chu Anh gọi trở về. Đúng rồi, nhà ta Chu Anh như thế nào? Ngươi không phải đang cho hắn sắp xếp kinh mạch sao? Cuối cùng thế nào? Lâm Tiêu dò hỏi. Đây, Lý Thương Hải lộ vẻ do dự, tựa hồ có cái nỗi niềm khó nói. Ngươi ngược lại nói a. Giữa lúc Lâm Tiêu muốn hỏi kỹ thời điểm, đột nhiên một giọng nói cắt đứt hai người bọn họ sư đồ nói chuyện. Hai người đây trò chuyện còn hot a. Chúng ta đi trước, tại đây cũng không có phát hiện là thứ gì. Ta dùng thần thức cũng cảm ứng qua, không có thứ gì. Không nói không nói, ngày mai tại phái đệ tử đến điều tra đi. Đây là ngươi Lý Thương Hải địa phương, chúng ta cũng bất tiện tham gia. Nói xong, các vị trưởng lão liền hóa thành một vệt sáng biến mất tại trong bầu trời đêm. Lão La, ngươi đừng đi a, ngươi nói một chút, chúng ta chỗ này có phải hay không nghèo đắng một chút? Lý Thương Hải kéo La trưởng lão không thả. Không nên nói cái 1, 2, 3 ra không thể. Ngươi chính là mình chậm rãi xoắn suýt đi. Ta đi, La trưởng lão cuối cùng vừa liếc nhìn Lâm Tiêu, thở dài một cái, cũng hóa thành một vệt sáng biến mất ở trong trời đêm. Trăng sáng treo cao, nhờ ánh trăng, trên mặt đất giống như vẩy một phiến ngân sương. Sư phó, ngươi xem suốt cái gì? Ta núi này khó lúc đầu đạo chân có bảo vật. Lâm Tiêu làm ra một bộ phát đại tài bộ dáng, nói ra, ngươi nằm mơ đi, bảo vật, đó chính là một đạo tình huống, có thể là bởi vì một loại sinh vật nào đó dẫn phát. Ngươi gần đây cẩn thận một chút, khả năng hậu sơn có yêu vật đang quấy phá, ngày khác ta để cho Sở Nghĩa tại ngươi tại đây ngồi mấy ngày. Lý Thương Hải nói ra. Lâm Tiêu vừa nghe nói tiếp, Sở sư huynh có a, hắn hôm nay tới rồi liền không hề rời đi qua, một cái ở dưới chân núi giúp đỡ canh gác đâu, chính là đầy nghĩa khí. Nga, đúng rồi, hướng cho Sở sư huynh đưa cơm. Xong rồi, nghĩ đến dưới núi Sở Nghĩa, Lâm Tiêu lúc này mới nhớ tới hắn vẫn không có cơm nước xong đi. Bất quá đối với người điên vì võ mà nói, ăn cơm đó là tại lãng phí thời gian. Thời gian chính là tu vi. Cho dù thiếu một giây cũng không được. Cái gì? Tiểu tử này, dĩ nhiên còn không có trở về. Ta gọi hắn cho ta giao Chu Anh qua đây. Hắn không có gọi Chu Anh coi thôi đi. Dĩ nhiên còn chạy đến các ngươi tại đây ngẩn ngơ chính là một ngày. Quả thực tựu là coi trời bằng vung rồi. Hôm nay ta không phải muốn giáo huấn hắn không thể. Vừa nói Lý Thương Hải liền đi xuống núi. Sau đó, chính khí sơn môn khẩu lại thêm một cái kẻ điên. Sắc trời dần dần thiên minh. Được rồi, đều đến phòng ta. Ta xem các ngươi một chút trong cơ thể nước suối cuối cùng như thế nào. Lâm Tiêu chuyển thân trở. Lại lều buông bỏ bên trong. Ngô Thừa Chí cùng Chu Cường cũng hướng theo cùng nhau tiến vào lều buông bỏ. Sư phó, ta cảm giác đến ta tu vi đang từ từ tăng trưởng. Ta đã cảm thấy kim đan sơ kỳ bình cảnh. Tin tưởng tại không lâu sau ta liền có thể đột phá đến kim đan trung kỳ. Ngô Thừa Chí nói ra. Lâm Tiêu nghe xong, đưa tay đặt ở Ngô Thừa Chí trên bả vai. Tinh thần lực trực tiếp liền tiến vào Ngô Thừa Chí trong cơ thể. Không tốt phản kháng, không nên kháng cự lực lượng ta. Lâm Tiêu nghiêm nghị nói ra. Ngô Thừa Chí gật đầu một cái, tinh thần lực hướng về bả vai trực tiếp liền tiến vào trong thân thể của hắn, một đường hướng về đan điền cùng tâm cảnh bên trong đi tới. Ngô Thừa Chí thế giới tinh thần phi thường lớn, bên trong toàn bộ đều là kiếm khí tung hoành. Tại kiếm khí bên trong, Lâm Tiêu nhìn thấy một cái kiếm ý hạt giống. Nhưng mà hạt giống này không có nảy mầm hy vọng, bởi vì hắn giống như là tử vong một dạng. Nếu như muốn hạt giống này nảy mầm, cần phải có kiếm ý đi kích thích nó, để nó tăng tốc nảy mầm, trưởng thành, thẳng đến Ngô Thừa Chí hấp thu mới thôi. Chờ chút ta giúp ngươi tháo gỡ thân thể ngươi một đạo cấm chế. Sẽ có chút thống khổ, bất quá, ngươi cho ta chịu đựng, chỉ cần phá đạo cấm chế này. Tu vi người sẽ càng thêm đột nhiên tăng mạnh, mọi thứ nghe sư phó an bài, chỉ cần có thể để cho ta càng cường đại hơn, khổ đi nữa mệt mỏi đi nữa ta cũng phải bị. Ngô Thừa Chí bức liếc tròng mắt, cắn răng nói ra, tốt. Lâm Tiêu trên cánh tay chấn động, một đạo thương ý hình thức ban đầu hướng về Ngô Thừa Chí tâm cảnh chậm rãi du đãng mà đi. Hắn muốn làm là được dùng cái này thương ý hình thức ban đầu đi kích thích đạo kiếm ý kia hạt giống. Như quả không ra ngoài dự liệu, kiếm ý hạt giống liền có thể thành công nảy mầm, hơn nữa trưởng thành. Ông ong, thương ý hình thức ban đầu đột nhiên phát lực hướng về kiếm ý hạt giống đánh tới. Một lần, lần hai, lần ba, đã không biết bao nhiêu lần, kiếm ý hạt giống rốt cuộc rách ra một đạo tỉ mỉ khe hở. Trong khe hở lộ ra một cổ vô cùng cường đại kiếm ý khí tức. Nhìn thấy cỗ kiếm ý này khí tức, Lâm Tiêu cười nhạt, bản chương xong, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm.